Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, yêu sư. Lôi quang bên trong, Tôn Hằng vung tay thét dài, nhìn như đang gây hấn, cũng là đang phát tiết trong cơ thể cái kia kinh khủng năng lượng. Liên Trảm Lưỡng Yêu, một vị đan cảnh hậu kỳ, một vị đan cảnh viên mãn. Yêu tộc thọ nguyên đã lâu, tiến cảnh tuy chậm, tích lũy nhưng còn xa so nhân tộc hùng hậu. Vạn yêu cốc tam trưởng lão một trong thần tượng Trần Thiệp càng là sống có tới vài vạn năm. Lúc này lưỡng yêu tinh khí tất cả đều bị thiên đao thôn phệ, tràn vào Tôn Hằng nhục thân, để cho hắn tại thực lực bạo tăng thời khắc, thân hình cũng như muốn nổ tung. Trong đan điền, kim đan tại điên cuồng xoay tròn, lôi quang lấp lóe không yên, một cái mơ hồ lôi đình tiểu nhân dần dần rõ rệt. Tứ chi, mặt mày, cơ hồ giống như chân nhân bộ dáng. Cái này, chính là đương nhiên kim đan bên trong thai nghén nguyên thần. Ngày khác nguyên thần triệt để thành hình, tức là kim đan viên mãn, đợi đến phá đan mà xuất, đánh vỡ thiên nhân thời hạn. Tức là cái kia có thể ngao du hư không nguyên thần chân nhân. Mà lúc này Tôn Hằng, đến lượng yêu tinh khí trợ giúp, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, tu vi không ngờ bước đến kim đan cảnh giới viên mãn. Mà lại, đương nhiên thiên đao bên trong vọt tới khí tức, vẫn như cũ kinh khủng, mênh mông, như toàn bộ luyện hóa, là có thể một lần kim đan viên mãn. Có thể càng đều có thể hơn có thể là nhục thân cùng kim đan không thể thừa nhận thời gian ngắn bên trong vọt tới cuồng bạo năng lượng. Bạo thể mà chết, còn có ai? Tiếng gầm gừ như sấm rền cuồn cuộn. Đương nhiên Bạch Viên trong miệng tuôn ra, nổ vang tại toàn bộ bí cảnh bên trong. Thét, đột nhiên, một luồng chấn thiên oanh minh đương nhiên nơi xa vang lên. Khí tức khủng bố trong nháy mắt che đậy mặt trời, một âm phong điều hưu chi ý, càng làm cho vạn vật tàn lụi, liền ngay cả Tôn Hằng gầm thét, cũng bị tại chỗ đè xuống. Yêu sư xuất quan, đáng chết, cái này người, ra hỏa vậy mà đánh gãy yêu sư ngủ say. Hắn chết chắc, ầm ầm, tiếng sấm vang rền, nhưng cũng không có ngày xưa cuồng bạo chi ý. Mà là tỏ ra âm u, lãnh túc, trải rộng u ám sát cơ. Yêu sư, khí cơ áp, phía dưới. Tôn Hằng bỗng nhiên quay đầu. Thân hình đã là tự phát kéo căng. Lòng cảnh giác cao cao nhấc lên. Tại nơi phương xa, một đạo hắc ảnh đương nhiên lòng đất xuyên ra. Trên không xẹt qua một đường vòng cung. Trong chớp mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm xa. Đi tới gần. Kỳ uy kinh khủng, kỳ lực ngưng tụ, một tay nhẹ nhàng tìm tòi, giống như thần long giơ vuốt, giữ lại cái này trăm dặm hư không. Tốc độ kia nhanh chóng, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hư không tại cái kia dưới lòng bàn tay như pha lê một dạng chậm rãi vỡ. Vụn, du thiên toa, tử ý tới người. Thần niệm cũng cùng lúc này điên cuồng vận chuyển, vù vù, trong cơ thể trường toa run lên, xung quanh thời không trôi qua trong nháy mắt biến trì hoãn. Người tới cái kia nhanh như thiểm điện động tác mặc dù vẫn như cũ nhanh kinh người. Có thể cũng làm cho Tôn Hằng có một chút cơ hội thở dốc. Ngay lập tức thân hình khẽ động, trong cơ thể lực lượng kinh khủng ầm vang tuôn ra. Dọc theo thiên đao từ trên xuống dưới chém ra một đạo đen nhánh đao quang. Cha, khai thiên thanh âm vang đương nhiên thân đao run rẩy. Thiên đao bổ xuống tư thế. Lại thêm như một thanh thần phù. Chảm phá hỗn độn, khai thiên thần âm, khai thiên thần phù. Hai môn truyền lại từ thượng cổ truyền thừa dung hợp làm một. Toàn bộ xuất hiện tại cái kia đột kích thủ trưởng trước đó. Oanh! Thiên đao chạm đến thủ trưởng phụ cận, cùng cái kia hư không dung chuyển chạm vào nhau. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ cái này tiếp xúc chút hiện lên. như một mặt trên dưới khuếch trương mâm tròn, hướng phía bầu trời, đại địa không kiêng nể gì cả phát tiết lấy chính mình lực lượng. Ầm ầm, chân trời hư không bị chấn khai, không gian vũ trụ cũng phát sinh run rẩy kịch liệt. Phía dưới, một đạo dài đến ngàn dặm to lớn khe rãnh hiển hiện tại chỗ, giống như đại địa bên trên dữ tợn vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này, nơi xa chư yêu truyền niệm cũng hiện ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ cùng không thể tin. Hắn chặn lại, đây không có khả năng. Không vào nguyên thần, căn bản không thể nào là yêu sư đối thủ. Chỉ có Tiểu Bạch cùng Diệp Nhạc, hai tay nắm chặt, một mặt kích động nhìn phía xa hư không hai đạo thân hình to lớn Bạch Viên cùng một vị hắc y lão giả, Tôn Hằng cùng yêu sư. Không tệ, một kích thần long giơ vuốt bị Tôn Hằng chính diện tiếp lấy. Cho dù chưa hết toàn lực, lão giả cũng không nhịn được trong lòng một quái lạ, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Một vệt u quang cũng từ lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà xuất. U quang đột kích tựa như không có gì kỹ xảo, chỉ là thẳng đè xuống, đơn giản, trực tiếp, chỉ có không tải áp chế lực lượng cường đại, mà tại cỗ này kinh khủng u quang nghiền ép phía dưới, hết thảy kỹ xảo đều lấy vô dụng, cũng không có chút ý nghĩa nào, liền ngay cả hư không bị hắn vượt trên, tựa hồ cũng lâm vào trong yên lặng. Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong thức hải tại cái này một cái chớp mắt chuyển qua thiên vạn pháp môn, sau cùng lại chỉ có thể thân hình xoay tròn, lựa chọn ngạnh kháng, áo giáp lấy thân, huyền vũ chân thân, kim cương bảo thể, chém giết lượng yêu tràn vào trong cơ thể, cuồng tiêu khí tức cũng trào lên mà xuất, bảo vệ cái này mấy trượng phương viên. Kinh khủng năng lượng ầm vang hạ xuống, Tôn Hằng thân ở chi địa cũng bị quy xà xoay quanh, điên cuồng xoay tròn, chống cự lấy đột kích năng lượng. U quang lay động, yêu sư trong mắt kinh ngạc cũng càng ngày càng rõ rệt. Nếu như nói vừa rồi một kích còn có thể dùng chính mình chủ quan khinh tâm để giải thích, vậy bây giờ Tôn Hằng thủ đoạn chính là thật làm cho hắn giật mình. Gia hỏa này lại thật có thể ngạnh kháng xuống chính mình một kích, ngươi cũng tiếp ta một đao. Huyền vũ chân thân bên trong, Tôn Hằng cắn chặt hàm răng, trên khải giáp linh quang chớp động, hỗn nguyên nhất khí thuật trong nháy mắt kích phát, trong cơ thể hắn năng lượng vốn là cuồng bạo, lúc này bị bí pháp một kích, giống như trong liệt hỏa thêm một cái mãnh liệt dầu, lại tăng một bậc. Oanh, cuồng bạo lôi đình đương nhiên kim đan hiện lên, thần hồn một dẫn, nhục thân tương hợp, thượng cổ công pháp thần lôi diệt thế trong nháy mắt đương nhiên thiên đao bên trên trào lên mà xuất. Bạch quang, chói mắt bạch quang chớp động trong vòng trăm dặm, xuyên qua thiên địa lôi đình như một cái to lớn cột sáng. Tại chư yêu nhãn trước phun trào, hắn uy thế chi hung mãnh, liền xem như Thanh Dương Mộc Hề, Mục Đồng hai vị trưởng lão cũng là trong lòng cuồng loạn không thôi, sắc mặt nghiêm túc. Mà ở trong ánh chớp, Tôn Hằng thân như thiểm điện, càng là liên tiếp chém ra năm cái thần lôi diệt thế, lôi đình không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương, đại địa liền một mạch băng liệt sụp xuống. Cuồng bạo lôi đình để cho trăm dặm chi địa hiện ra một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, ngàn dặm đại địa bị triệt để sốc lên. Oanh, điện quang tại hư không lan tràn, như là lít nha lít nhít mạc nhện, kéo dài đến vạn dặm có hơn. Mà tại lôi đình ở giữa, lôi đình tan hết, hai người cách xa nhau vài dặm đối mặt, Tôn Hằng sắc mặt ảm đạm, nhìn qua đã là tình trạng kiệt sức, mà đối diện yêu sư còn lại là hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng trong lòng bàn tay chuôi này thiên đao. Tay phải hắn nhẹ nhàng run rẩy, một vệt không thấy được vết máu tại trên đó hiển hiện, càng là bị thương. Nơi xa, bảy yêu tĩnh trệ, không một yêu lại tiếp tục truyền niệm, cả đám đều lẳng lặng nhìn xem không chung hai người. Yêu, các ngươi yêu đế vừa vặn chính miệng hạ lệnh, phải chống lại Kim Đình, hẳn là yêu sư phải làm trái mệnh không tuân theo. Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, đồng thời một chương cổ phù cũng lặng lẽ xuất hiện tại trong tay hắn. Càn Khôn phá giới phù, chỉ cần đối phương đã có dị động, hắn liền muốn chuẩn bị trốn. Chống lại Kim Đình, yêu hư ánh mắt rút về, trên mặt cũng thay đổi đạm mạc, người sợ là căn bản không biết Kim Đình là cái gì. Bất quá, chỉ cần là yêu đế hạ lệnh, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.